Nghiêm thị nghe Hàn Lập nói vậy, lườm Hàn Lập một cái. Chuyện không chỉ có vậy thôi đâu, ngươi biết rõ vị Ngô Kiếm Minh này là ai phái tới không? Chính là vị Âu Dương bá chủ này sai tới, hơn nữa hắn còn là đệ tử thứ 7 của Âu Dương Phi Thiên, rất được sủng ái đó. Vị trang chủ Độc Bá Sơn Trang này là đồng lứa với phu quân bọn ta, kém không nhiều tuổi, luôn nung nấu hùng tâm xưng bá toàn bộ Lam Châu, cho nên hắn mới dùng tới sách lược trước yếu sau mạnh, mưu cầm trước tiên diệt Kinh Giao Môn chúng ta, sau đó mới đối phó với Ngũ Sắc Môn. Hắn mấy năm trước từng cổ động nghĩa đệ Mã Không Thiên của phu quân ta, cùng với nhị đệ tử Triệu Khôn của phu quân, định chia rẽ Kinh Giao Môn. Kết quả tỉ muội ta biết rõ, giết hai tên đó và đồng đảng trước, nhưng Kinh Giao Môn cũng vì vậy mà tổn hại tới thực lực, bị đại quân của Độc Bá Sơn Trang đánh lui liên tiếp. Kim Giao Hội bất đắc dĩ chỉ đành co cụm lại cố thủ Giao Nguyên Thành. Nghiêm thị tiết lộ một ít bí ẩn có liên quan tới Kinh Giao Môn. Nhưng thế lực hiện tại của các người tại Giao Nguyên Thành hôm nay dường như cũng chẳng có to lớn gì hết, Độc Bá Sơn Trang sẽ không thèm phần hăng hái tiêu diệt các ngươi chứ? Hàn Lập suy nghĩ một lúc có chút không hiểu nổi hỏi. Hi hi, tên cuồng đồ Âu Dương Phi Thiên đó không dám tấn công nơi này tự nhiên là có cái đạo lý của nó. Nếu như muốn biết, chỉ cần đáp ứng điều kiện cũ đầu tiên của tỷ muội ta, ta sẽ nói cho công tử biết. Tam phu nhân cười khanh khách, nửa thật nửa giả, dịu giọng nói. Thôi vậy thì không cần nói làm gì đâu, ta chỉ tò mò một chút thôi mà. Hàn Lập vẫn tỉnh bơ. Thiệt là một điểm cũng không giống nam tử hán, ra một chút sức như vậy cũng không nguyện ý. Tam phu nhân biểu môi, giống như là đang liếc mắt đưa tình với Hàn Lập. Đám người Nghiêm thị đối với cử động của tam phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng bà tỷ muội Mạc thị lại có chút mặt hồng tai đỏ. Dẫu sao thì trưởng bối của mình và tên gia hỏa vốn muốn đem bọn mình gả cho đang trêu ghẹo nhau trước mặt, điểm này cũng thật là không thể nào nói nổi. Mạc Thái Hoàng biểu môi hung hăng lườm Hàn Lập một cái, nhưng Hàn Lập tựa như không phát hiện, vẫn cứ ta theo ý ta giảng đạo. Tam phu nhân nói quá dễ dàng rồi, một điểm lực này có thể liên lụy tới cái mạng nhỏ của tại hạ đó, không làm nam tử hán cũng được, chỉ cần vẫn còn là một nam nhân là được rồi. Có lẽ câu nói cuối cùng của Hàn Lập đã lộ ra mấu chốt, chẳng những làm cho tam phu nhân ngồi đối diện sững sờ hé miệng cười rộ lên, ngay cả nhị phu nhân Lý thị và Nghiêm thị cũng hơi không vui. Công tử, người định lấy cái mạng Âu Dương Phi Thiên như thế nào? Tên này cả ngày đều ở trong sơn trang, rất ít khi ra ngoài. Hơn nữa hắn võ công tuyệt đỉnh, tâm kế hơn người, rất khó để đối phó. Nghiêm thị nghiêm mặt nói, việc này không cần phu nhân quan tâm, chỉ cần phu nhân chuẩn bị cho tại hạ một con ngựa tốt cùng với một bức họa của tên này, tại hạ sẽ tự nhiên khiến cho hắn biến mất khỏi thế gian. Hàn Lập không nói gì thêm nữa. Hy vọng như vậy đi. Nghiêm thị khẽ nói, bất quá trước tiên mấy vị cũng phải nên cho ta một cái cam đoan đi, để khi tại hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về, các phu nhân cũng không thể trở mặt mà không giữ lời hứa. Hàn Lập thoải mái nói, các hạ cần cam đoan như thế nào? Nghiêm thị lại không tỏ vẻ bất mãn gì, xem ra sớm đã dự liệu rồi. Dược hoàng trong cái bình này xin các vị mỗi ngửa một viên, còn nó là thuốc gì tại hạ không nói được, dẫu sao cũng đợi tới khi ta giết Âu Dương Phi Thiên trở về, ta sẽ dùng thuốc giải trao đổi bảo ngọc trong tay các người. Hàn Lập lấy một cái bình sứ đặt lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn đám người Nghiêm thị. Nghiêm thị không nói hai lời, đưa bàn tay mảnh khảnh cầm lấy cái bình, lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc, sau đó nhìn đám người Lý thị một cái liền ngửa đầu nuốt vào. Can đảm, quyết đoán lắm, thật không hổ là đương gia của Kim Giao Hội. Hàn Lập không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi, sau đó ánh mắt lại hướng sang mấy người còn lại. Mấy vị tỷ muội của ta không cần phải uống thuốc này, một mình tính mạng của ta còn chưa đủ sao? Nghiêm thị sau khi uống thuốc vào, ngăn trở cử động của nhị phu nhân Lý thị cũng đang muốn uống thuốc. Hàn Lập vừa nghe Nghiêm thị nói thế có chút sửng sốt, lộ ra chút vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức sau khi trầm ngâm một chút, gật nhẹ đầu nói, nếu tứ phu nhân tỷ muội tình thâm đã nói như vậy, Hàn Lập ta cũng không phải là người bất thông tình lý, cứ như vậy đi, nhị phu nhân các nàng không cần uống thuốc. Hàn Lập nói xong đem bình thuốc từ trong tay Nghiêm thị thu trở về, một lần nữa cất vào trong lòng. Nếu chuyện đã xong, tại hạ trước hết sẽ cáo từ, chờ lúc này ngày mai tại hạ trở lại Mạc phủ lấy bức họa, sau đó trực tiếp đi Độc Bá Sơn Trang. Vậy thì phiền công tử rồi. Đám người Nghiêm thị đứng dậy đưa tiễn Hàn Lập. Hàn Lập cười nhạt, tiêu sái xoay người đi rời khỏi phòng. Khi Hàn Lập mới vừa xuống tiểu lâu, phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Hàn sư huynh chờ một chút, nhị tỷ ta tìm ngươi có việc. Thanh âm tiểu nha đầu mặt thải hoàng hô to gọi nhỏ truyền tới. Hàn Lập nghe tiếng gọi này, thở dài, bất đắc dĩ xoay người lại. Chỉ thấy tiểu yêu tinh nọ xông thẳng tới trước mặt, mà mặt Phượng Vũ cùng mặt Ngọc Châu đi theo sau đang đi tới. Mặt thải hoàng vài bước đuổi theo Hàn Lập, sau đó trừng lớn hai mắt, không ngừng xoay chuyển, miệng thì vẫn mấp máy không ngừng, tựa hồ đang nhìn vật nuôi trong nhà. Được đó Hàn sư huynh, lừa gạt làm ta thật là khổ, không nghĩ tới ngươi cũng là giả mạo, lại dùng một chút đồ vật làm nhà ta xoay vòng vòng cả lên. Tam muội nè, không được vô lễ, đừng gây phiền toái cho Hàn công tử. Hàn Lập lần đầu nghe được thanh âm của mặt Phượng Vũ mềm mại hết sức ôn nhu, làm cho người ta nghe xong thật là thoải mái. Cái gì? Người ta không phải là trút giận thay mẹ sao? Sao lại để hắn có thái độ như vậy trước mặt mẹ chứ? Mặt thải hoàng phẫn uất nói. Hàn Lập vừa nghe quả nhiên như mình đoán, nha đầu kia thuần túy là vội tới đây gây rối với mình, liền không hề để ý tới tiểu yêu tinh này nữa mà quay đầu nói với mặt Phượng Vũ. Nhị tiểu thư, có việc tìm tại hạ sao? Mặt Phượng Vũ thấy Hàn Lập nói với mình, sắc mặt khẽ đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Ta tìm công tử là chỉ muốn biết anh hương hoàng trên người tam muội có thật sự là do công tử tặng cho không? Công tử được gia phụ chân truyền về y thuật sao? Hàn Lập mới gặp gỡ mặt Phượng Vũ, đối với người này rất có hảo cảm. Hôm nay gặp lại người ngọc nói ôn nhu ngượng ngùng như thế, trong lòng không khỏi đối với cô gái này sinh ra không ít tình cảm. Vì vậy rất hòa nhã nói. Nhi tiểu thư, muốn biết chuyện này Hàn mẫu tự nhiên biết sẽ trả lời. Anh hương hoàng của thái hoàng cô nương đích thực là tại hạ tặng. Tại hạ đích xác từ mặt sư học không ít y thuật cùng phương thuốc. Oanh hương hoàng này là một trong số đó. Chẳng lẽ Phượng Vũ cô đường có hứng thú sao? Hàn Lập từ khi nhìn thấy các thảo dược bên trong hậu viện của Mặc phủ đã biết nơi này khẳng định có tồn tại một người học y thuật của Mặc đại phu. Hôm nay thấy Mặc Phượng Vũ hỏi như thế, trong lòng biết hơn phân nửa người ngọc trước mắt chính là người đó. Quả nhiên Hàn Lập vừa thốt lên xong, cô gái nguyên đang cực kỳ trầm tĩnh trong mắt toát ra sự vui mừng nói. Không dối gạt công tử, Phượng Vũ từ nhỏ đối với y đạo của gia phụ cảm thấy rất hứng thú, cũng đã học không ít y thư của gia phụ. Đáng tiếc chính là khi gia phụ rời khỏi Mạc phủ, Phượng Vũ tuổi còn nhỏ, bởi vậy mà những gì học được thật sự là có hạn. Sau khi nói xong những lời này, mặt Phượng Vũ có chút do dự, sau một hồi trù trừ lại tiếp tục nói. Cho nên Phượng Vũ có một thỉnh cầu, mong rằng công tử có thể thành toàn cho. Các hạ có thể đem tâm đắc về y đạo của gia phụ cấp cho Phượng Vũ một phần, để cho Phượng Vũ có thể học thêm, nâng cao y thuật của bản thân mình. Sau khi nói xong, vị nhị tiểu thư Mặc phủ trên mặt có chút đỏ bừng, hiển nhiên đối với việc bản thân thỉnh cầu như thế rất ngượng ngùng. Mà Hàn Lập sau khi nghe xong thỉnh cầu của người ngọc, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ lập tức đáp ứng. Không thành vấn đề, ngày mai ta đến Mặc phủ sẽ đem một ít di cạo của Mặc sư cùng các phương thuốc mang đến cho nhị tiểu thư. Cái này nguyên lúc đầu là vật của Mặc phủ, ta vốn định giao cho tứ phu nhân, nếu nhị tiểu thư muốn, giao cho nhị tiểu thư cũng giống nhau mà thôi. Hàn Lập cười một cái nói, đa tạ công tử thành toàn, Phượng Vũ rất cảm kích. Mặt Phượng Vũ trên mặt có vẻ cảm kích. Nhị tỷ, tạ ơn hắn làm gì? Không nghe hắn nói sao, vật này vốn là của chúng ta, hắn đưa cho người cũng là lẽ tất nhiên thôi. Mặt Thái Hoàng ở một bên nháy mắt một cái đột nhiên ngắt lời nói. Hàn Lập nghe xong lời của tiểu nha đầu này, đưa mắt nhìn trong lòng nói, nếu không phải nhị tỷ ngươi mỹ nữ ôn nhu động lòng người như vậy mà cầu ta, cái này đã rơi vào trong tay ta rồi, còn có thể trả lại cho Mặc phủ, nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Tam muội, đừng có nói bậy, Hàn công tử có thể không chút do dự đem di vật của phụ thân giao lại cho chúng ta, đủ để nói rõ ràng công tử không có quan tâm đến. Có lẽ thấy Hàn Lập và Mặc Thái Hoàng muốn đối đầu, Mặc Phượng Vũ vội vàng la tiểu nha đầu một tiếng, sau đó kéo nàng, sau khi đối với Hàn Lập nhẹ nhàng thi lễ cáo từ trở về. Mà từ đầu đến giờ, vị đại tiểu thư Mặc phủ Mặc Ngọc Châu vẫn không hề mở miệng nói một câu, sau khi thấy hai tỷ muội Mặc Phượng Vũ rời đi, nhìn thoáng qua Hàn Lập rồi đi theo. Vì Mặc đại tiểu thư này liếc mắt nhìn mình như vậy có ý tứ gì đây? Cảm kích ta, ghét ta, hay là cả hai đều có? Hàn Lập bị một cái liếc mắt của Mặc Ngọc Châu trước khi rời đi làm cho có chút suy nghĩ. Sau đó Hàn Lập chỉ nhún vai, cũng không muốn nghĩ tới việc này rời khỏi Mặc phủ. Khi Hàn Lập trở lại khách sạn, tân ban chủ Tứ Bình Bang Tôn Nhị Cẩu cùng một tên khác đang đợi ở ngoài phòng Hàn Lập đã lâu. Đương nhiên là có khúc hồn ở đó. Hàn Lập sau khi thấy Tôn Nhị Cẩu gật đầu với hắn, đẩy cửa vào phòng, đám người Tôn Nhị Cẩu theo sát đi vào, sau đó cùng tên còn lại cung kính đứng ở hai bên. Hàn Lập sau khi ngồi xuống mới cẩn thận đánh giá người xa lạ đi cùng với Tôn Nhị Cẩu. khoảng 30 tuổi, tráng hán, trên mặt có thịt, có vẻ hung ác. Xem bộ dáng của ngươi hồng quang đầy mặt, vị trí ban chủ Tứ Bình Bang này đã sẵn sàng ngồi lên rồi sao? Hàng Lập hướng về phía Tôn Nhị Cẩu thản nhiên nói: Dạ ngồi lên rồi, ngồi lên rồi. Cái này cũng nhờ công tử ủng hộ, nếu không tiểu nhân làm sao có thể có ngày hôm nay. Tôn Nhị Cẩu mặt mày hớn hở vội vàng ứng tiếng nói: Ngươi biết là tốt rồi, Tứ Bình Bang chuyện lớn nhỏ ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng ngươi phải dùng lực lượng của Tứ Bình Bang đem chuyện ta giao phó làm cho thỏa đáng, nếu không ta sẽ không để ý mà đổi một vị ban chủ khác đâu. Hàng Lập lạnh lùng nói. Nghe nói thế làm cho Tôn Nhị Cẩu đang có chút đắc ý lập tức rùng mình một cái, thanh tĩnh rất nhiều. Dạ tại hạ đối với chuyện của công tử tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, nếu cần phải liều cái mạng này cũng sẽ hoàn thành. Tôn Nhị Cẩu cuống quýt thể hiện bộ dáng trung tâm. Hàng Lập một cái cũng không hề để ý tới Tôn Nhị Cẩu, mà là quay đầu nhìn về phía tên còn lại. Ngươi chính là cái người đã nghe được thần tiên nói chuyện với nhau đúng không? Hàng Lập có chút hứng thú hỏi. Dạ đúng vậy, tiểu nhân Tích Thiết Ngô đích xác là từng nghe được. Tráng hán cung kính đáp. Đừng xem người này lớn lên thô lỗ, nhưng cũng không ngu ngốc. Hắn rất rõ ràng thanh niên trước mắt có vẻ không ra gì, mới là chỗ chống lưng cho Tôn Nhị Cẩu có được địa vị ban chủ như ngày hôm nay, bởi vậy cũng không dám chậm trễ chút nào. Hàng Lập rất hài lòng, chỉ cần là người thông minh, vậy vấn đề cũng dễ dàng hơn nhiều. Người đem chuyện cái ngày hôm đó thấy nam nữ thần tiên kể lại từ đầu tới đuôi cho ta một lần đi. Nếu như làm cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi làm phó của Tôn Nhị Cẩu, trở thành phó ban chủ Tứ Bình Bang. Hàng Lập biết rất rõ ràng, chỉ có trọng thưởng mới có thể làm cho người ta làm việc cho mình tích cực, bởi vậy không có chút khách khí mà hứa. Tích Thiết Ngưu nghe vậy quả nhiên mừng rỡ, kích động vội vàng tỏ vẻ hiểu rõ, nhất định làm cho Hàng Lập hài lòng. Tôn Nhị Cẩu ở một bên nghe đến đó, trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Vì vậy sau khi Tích Thiết Ngu hơi tỉnh táo lại, đem chuyện ngày ấy được gặp người tu tiên rành mạch kể ra một lần. Tích Thiết Ngu kể lại lần này cùng với lần kể của Tôn Nhị Cẩu có rất nhiều chỗ không giống nhau, nhưng đại ý cả quá trình cũng giống nhau, không có gì khác biệt nhiều. Vị nam nữ thần tiên kia có nhắc tới địa điểm hoặc thời gian nào không? Hàng Lập sau khi nghe đối phương kể lại xong liền hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Thời gian, địa điểm. Tịch Thiết Ngưu nghe vậy sửng sốt, tựa hồ như không có gì ấn tượng, nhưng nhìn thấy Hàng Lập trước mắt mình trịnh trọng như thế, biết rằng đây có thể là mấu chốt để mình lập công, liền cúi đầu cố gắng nhớ lại. Khoảng nửa khắc sau, à nhớ rồi. Tịch Thiết Ngưu đột nhiên ngẩng đầu la lớn, sắc mặt hết sức vui mừng. Ta nhớ nữ thần tiên đó có nói qua, trước khi tham gia đại hội thần tiên sẽ đi cùng với nam thần tiên đến một địa phương gọi là Thái Nam Cốc, tựa hồ nơi đó cũng có những vị thần tiên khác. Thái Nam Cốc. Hàng Lập khẽ nhẩm lại hai lần, không có chút ấn tượng nào trong đầu, xem ra trước giờ gã chưa từng nghe qua cái địa phương đó. Hàng Lập đưa ánh mắt về phía Tôn Nhị Cẩu, nếu như ở đây có địa danh đó, vì địa đầu xà này chắc phải biết qua. Giao Nguyên Thành không có địa phương như vậy, nếu thật sự có sơn cốc đó, ta nhất định sẽ biết rõ chứ. Tôn Nhị Cẩu nhíu mày, đầu lắc trái lắc phải không ngừng. Ngươi không nhớ nhầm chứ? Hàng Lập lại đưa ánh mắt quay về phía Tịch Thiết Ngưu, khẩu khí có chút lạnh lẽo. Dạ tuyệt đối là không nhầm, nữ thần tiên nó còn nói chỉ cần đuổi theo nửa ngày đường là có thể chạm trán với bằng hữu của cô ta ở Thái Nam Cốc. Tịch Thiết Ngưu vội vàng nhìn lên trời thề thốt. Nửa ngày đường, nếu như là người thường đi thì chắc là không ra khỏi Gia Nguyên Thành được. Nhưng hai người này cưỡi chim, vậy thì phạm vi quá lớn rồi, nhưng chưa qua khỏi địa giới của Lâm Châu mới đúng chứ. Hàng Lập âm thầm tự đánh giá. Tôn Nhị Cẩu và Tịch Thiết Ngưu hướng mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ cùng lúc kêu lên. Thái Nam Tự, Thái Nam Sơn. Hả? Có hai địa phương được gọi là Thái Nam ư? Hàng Lập sửng sốt có chút đau đầu. Dạ công tử, không phải thế, chỉ có một nơi mà thôi. Tôn Nhị Cẩu cướp lời đáp. Dạ, Thái Nam Tự đó được xây trên Thái Nam Sơn á. Tịch Thiết Ngưu cũng không chịu kém nói thêm một câu. Chà, vậy thì tốt rồi, xem ra Thái Nam Cốc kia chắc chắn là ở đó rồi. Hàng Lập nhẹ nhõm nói. Nhưng thưa công tử, bọn tôi trước giờ chưa nghe qua phụ cận của Thái Nam Sơn có cái gì đó là Thái Nam Cốc cả. Hay là nghĩ sai rồi? Tôn Nhị Cẩu nghi hoặc đầy tỉnh. Hàng Lập vừa nghe. Sao lại sai được, chính là địa phương này rồi. Các ngươi không phải là tu tiên giả, đương nhiên là không biết cái địa phương đó. Xem chừng nơi đó hẳn là có tu tiên giả sinh sống từ lâu rồi. Hàng Lập hưng phấn thầm nghĩ. Thái Nam Sơn này rốt cuộc là nằm ở đâu? Sau khi qua cơn hưng phấn, Hàng Lập mới nghĩ đến địa phương đó ở đâu, vẫn còn chưa biết rõ, liền thuận miệng hỏi. Dạ công tử, Thái Nam Sơn nằm ở cực nam của Lâm Châu, cách Nhiễm Quý Thành 40 dặm. Tôn Nhị Cẩu cung kính trả lời. Phía nam của Lâm Châu? Hàng Lập nhíu mày,